Lão công ta là Thi Vương. Tác giả: Cô Thành nhà Tiểu Ô Quy. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 180, tự gây nghiệt. Lâm Húc cố nén khó chịu, con mắt đỏ lên, vốn là cho rằng lần này nhất định có thể báo thù, nhưng lần này lại trên người truyền đến lôi điện, nhượng Lâm Húc trong lòng tràn đầy sợ hãi, con mắt chớp lên, thả ta. Ta sẽ không lại xuất hiện ở các ngươi trước mặt. Lôi Nặc lộ ra tàn nhẫn tiếu dung. Trong tay lôi điện, đối với Lâm Húc đầu vung đi. Lâm Húc con mắt khẽ nhếch, tay nắm chặt lấy Lôi Nặc. Lôi Nặc con mắt nhắm lại, đầu truyền đến một hồi nhói nhói, nhượng hắn động tác hơi ngừng lại. Mà đúng lúc này, Lâm Húc vội vàng chạy trốn lái đi, rơi xuống một bên, kinh hồn hơi định nhìn xem Lôi Nặc. Thân thể run nhẹ nhẹ. Lôi Nặc, ta muốn giết ngươi, chỉ bằng ngươi. Lôi Nặc cười khẽ, nhìn xem Lâm Húc, đưa tay sờ sờ đầu. Cái kia đau đớn đã tán đi. Lâm Húc cảm giác được Lôi Nặc trên mặt trào phúng. Con mắt hơi trừng, hướng Lôi Nặc phương hướng đánh tới. Lôi Nặc xoay người né tránh, đưa tay đặt ở Lâm Húc trên đầu. Đối với hắn lui về phía sau ném đi. Lâm Húc nhanh nhẹn rơi xuống trên mặt đất, híp mắt lại. Tinh thần khóa chặt Lôi Nặc, vừa muốn công kích, Lôi Nặc thân thể lập tức biến mất. Lâm Húc sững sờ tại nguyên chỗ, cảnh giác nhìn xem bốn phía. Mà lúc này, Lôi Nặc người đã đến Lâm Húc trước người. Lâm Húc hít vào một hơi, muốn tránh né, nhưng là Lôi Nặc đã một đấm đem hắn đánh tới trên mặt đất. Mặt đất hơi hãm, huyết dịch từ khóe miệng trượt xuống. Lôi Nặc cười lạnh, đứng tại một bên, nhìn chằm chằm Lâm Húc lúc này dáng dấp. Lúc trước ta liền nên giết ngươi, bây giờ cũng làm cho ngươi sống được đủ vốn, ngươi có thể đi chết rồi. Lôi Nặc vừa dứt lời, bàn tay hướng về phía Lâm Húc. Lâm Húc thân thể hơi động một chút, còn không kịp suy nghĩ nhiều, cảm giác được máu trong cơ thể xuẩn xuẩn dục động, ánh mắt lộ ra hoảng sợ. Hắn không muốn chết, hắn thật vất vả tiếp nhận đây hết thảy, thật vất vả chuẩn bị kiến tạo một cái thuộc về mình đế quốc. Hắn không thể mất đi những thứ này. Hắn muốn xưng bá toàn bộ thế giới. Hắn muốn trở thành cường đại nhất vương. Hắn không thể ở trong này chết rồi. Trong lòng không ngừng gào thét, con mắt trừng được tròn trịa, trên người năng lượng tăng vọt, hướng Lạc Nhạn trên người mà đi. Chỉ là còn không có đụng chạm, một tia chớp đã đâm xuyên đầu hắn. Lâm Húc thân thể cứng ngắc, chậm rãi ngã xuống. Mà ở Lâm Húc ngã xuống thời điểm, bốn phía zombie dục dịch, chỉ là ở Lôi Nặc phóng xuất thân bên trên tàn khốc sau, lúc này mới bình tĩnh xuống tới. Lôi Nặc nhìn một vòng, đi tới Lạc Nhạn bên người, đem nàng ôm ngang lên, nhìn xem nàng bộ dáng chật vật, trong lòng ảo não, trừng phạt tựa như cắn một chút khóe miệng nàng. Ngươi làm sao lại không thể tiết kiệm tâm điểm? Cái này là ngoài ý muốn. Vậy ngươi ngoài ý muốn có thể không ít. Lôi Nặc trừng mắt, Lạc Nhạn ha ha hai tiếng. Nàng cũng không muốn a, nhưng là, nàng vận khí đã nghịch thiên. Đi đến cái nào, đều có thể gặp được mạnh hơn nàng. Đương nhiên, những cái này nàng tự nhiên không có khả năng cùng Lôi Nặc nói. Chỉ là cười khẽ hai tiếng, đưa tay ôm Lôi Nặc cổ. Nói đến, đây hết thảy có thể đều là trách ngươi. Nếu như không phải ngươi trộm đi, ta đến mức như vậy phải không? Nói đến cái này, Lạc Nhạn nổi giận trong bụng. Trách ta? Lôi Nặc mím môi, lộ ra mấy phần ý cười. Nhìn xem Lạc Nhạn trên mặt vô lại, tâm tình tự dưng tốt. Đúng rồi, sự tình thế nào? Lạc Nhạn nghi hoặc nhìn xem Lôi Nặc. Lôi Nặc con mắt chớp lên, bất quá rất nhanh liền nhiều mấy phần nghiêm túc. Lạc Nhạn, ta chuẩn bị đi một chuyến đế đô. Ngươi muốn đi đế đô? Không sai, ngươi không phải nói đế đô đơn giản không muốn đi qua sao? Lạc Nhạn nhíu mày, không hiểu nhìn xem Lôi Nặc. Lôi Nặc gật đầu, ánh mắt lại là nhìn về phía chân trời. Ngươi không có phát hiện gần nhất thiên có chút quái dị sao? Lạc Nhạn nhìn đi lên, này lại thiên Thái Dương còn là lớn như vậy, giống như là ở trưng sủi cảo. Bất quá, nàng sự tình có thể không ít, không có nhàn tình nhã trí. Đi xem trời ạ. Lôi Nặc cũng không thèm để ý. Ta có dự cảm, trời này, sắp thay đổi, biến thiên. Lạc Nhạn hé miệng, ở trong lòng tính toán một chút thời gian. Rất nhanh liền rõ ràng. Xem ra, cái này dậy sóng sắp hết. Mà tiếp xuống tới, chính là Hàn Lưu. Chỉ là, Lôi Nặc đến cùng là làm sao biết rõ. Lạc Nhạn khốn hoặc, chỉ là rất nhanh. Nàng cũng không có thời gian suy nghĩ nhiều. Đi thôi, chúng ta tiến vào căn cứ. Lôi Nặc nói xong, ôm Lạc Nhạn hướng căn cứ đi đến. Nói đạo cơ mà, Lạc Nhạn cũng không giải. Ngươi tới nơi này làm gì? Bên trong có một cái. Ta muốn giết người, cừu nhân không? Lôi Nặc lộ ra vẻ lạnh lùng. Cái kia ánh mắt, băng lãnh như vậy, nhượng Lạc Nhạn hơi ngừng lại. Ngây ngốc nhìn xem Lôi Nặc. Là, hơn nữa, vẫn là nơi này căn cứ chủ. Lôi Nặc con mắt sát ý dần dần dày. Lạc Nhạn a một tiếng, trong mắt tràn đầy quái dị, thăm dò nhìn xem Lôi Nặc thật lâu, lúc này mới mang theo không giải thích nói, lần này zombie vây thành sẽ không có ngươi sự tình a. Ngươi cảm thấy chỉ bằng Lâm Húc có cái này năng lực? Khoan hãy nói, thật không có. Lâm Húc tuy nhiên cường, hơn nữa vẫn là tinh thần hệ, nhưng là muốn điều khiển nhiều như vậy zombie, có thể không dễ dàng như vậy. Lôi Nặc cười yếu ớt, đem Lạc Nhạn bỏ vào trên mặt đất, gặp nàng không có trở ngại, trong lòng nhẹ nhàng thở ra, bất quá thực sự không dám để cho nàng một người, nếu như lại gặp rắc rối, thậm chí bị thương, cái kia khổ sở, có thể vẫn là hắn. Đi thôi, chúng ta đi vào đi. Lạc Nhạn gật đầu, tùy ý Lôi Nặc lôi kéo, hướng căn cứ đi đến. Chỉ là đi vài bước, Lôi Nặc dừng bước, trực câu câu nhìn chằm chằm, đứng tại cách đó không xa Phong Ngôn. Hắn tại sao lại ở chỗ này? Vừa rồi hắn chạy đến thời điểm, chỉ là thấy được Lâm Húc, liền không có lưu ý đến Lâm Húc. Nghe được Lôi Nặc âm thanh, Phong Ngôn cũng là lộ ra sai sững sờ. Đương nhiên, hắn không phải nhớ lại cái gì, mà là cấp thấp đối cao giai, loại kia vô ý thức e ngại. Lạc Nhạn nhíu mày, trong lòng có chút phức tạp. Ngược lại là mèo to cùng Tử Ngọc, cảnh giác nhìn chằm chằm Phong Ngôn. Mèo to cắn răng, đối với Lôi Nặc nói ra, vừa rồi hắn muốn giết chủ nhân. Nếu như không phải ngươi đã đến, chủ nhân đều đã không có ở đây. Ngươi nói cái gì? Lôi Nặc con mắt nhắm lại, buông ra Lạc Nhạn. Bất quá cũng là, nếu như chỉ là Lâm Húc, Lạc Nhạn tăng thêm mèo to cùng Tử Ngọc, không đến mức đánh không lại. Nhưng là, nếu như nhiều một cái Phong Ngôn, cái kia liền khó mà nói. Con mắt lấp lóe, đưa tay bắt được Phong Ngôn âu phục, đem hắn nhấc lên, trên mặt mang theo nổi giận. Quả nhiên, người thời điểm, liền để cho người ta chán ghét. Làm zombie, đồng dạng để cho người ta chán ghét. Người biết ta, Phong Ngôn âm thanh khàn khàn, sững sờ nhìn xem Lôi Nặc. Đương nhiên, nếu như không phải ngươi tán thành thí nghiệm, đây hết thảy lại biến thành như vậy. Bất quá cũng có thể cười, không có nghĩ đến sau cùng chính ngươi thế mà rơi xuống như vậy hạ tràng. Phong Ngôn lúc trước tham dự nghiên cứu cũng là hắn cực lực gật đầu. Phong gia ở đế đô có không so với hắn bọn họ Lôi ra ít quyền thế. Lúc trước hai cỗ thế lực tranh nhau, sau cùng Phong gia thủ thắng, đồng thời đầu nhập tài chính, bắt đầu nghiên cứu trường sinh bất lão hạng mục. Chỉ là không có nghĩ đến, này lại Phong Ngôn, Phong gia đại thiếu gia sẽ rơi xuống như vậy hạ tràng. Đây cũng là tự gây nghiệt thì không thể sống. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.